Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 553, chương 554, như thật như ảo. Tiểu Hòa Thượng, ta cảnh cáo ngươi, tốt nhất có khác lấy ý nghĩ xấu. Thược dược tiếng quát quanh quẩn, trong lúc nhất thời, Pháp Hải cùng rằng co lấy. Ha ha ha, thú vị, thú vị. Đột nhiên, Pháp Hải cười, liền nói hai tiếng thú vị, sau đó bay thẳng thân rời đi. Trong lúc nhất thời, Độc Lưu lại Thược Dược giờ phút này nhíu mày, ngóng nhìn thật lâu. Lầu Các chỗ, Pháp Hải được an bài tại một chỗ tĩnh thất bên trong. Bốn phía trên giá sách, bày đầy các loại Phật kinh điển tàng, thế mà Pháp Hải lại là một chút cũng không có đi xem. Mà chính là nằm tại ngoài cửa sổ trên bình đài, yên tĩnh nhìn phía xa dáng chiều. Hô, nhẹ nhàng gió nhẹ lưu động, Thược Dược bóng người lại lần nữa xuất hiện, đứng ở Pháp Hải một bên. A, tới, trong miệng nói nhỏ, Pháp Hải tựa hồ không có gì lạ. Hừ, ta đến chỉ là bởi vì cô cho ngươi đi tham gia hết dạ tiệc. Thược Dược quát lạnh nói. Nàng thế nhưng là không có nửa phần tha thứ Pháp Hải. Dù sao, nàng vốn là cô thủ hạ trợ thủ đắc lực, đời tiếp theo cô nhân tuyển, kết quả bị Pháp Hải làm hỏng. Đi thôi, nhẹ nhàng nhảy lên một cái. Pháp Hải dưới chân động lực ván trượt bay ra, Thược Dược sắc mặt có một phần dị thường, lại là rất nhanh khôi phục. Đi theo, họa bích huyễn cảnh. Làm là một chỗ nhân gian tiên cảnh, giờ phút này dạ tiệc phía trên, tuy không tửu trì nhục lâm, nhưng là oanh ca yến hót, mỹ tửu món ngon không ngừng, có thể nói là cực điểm mà vui. Đợi đến Pháp Hải đến thời điểm, thời khắc này Chu Hiếu Liêm, Mạnh Long Đàm ba người đã là thay đổi. Tiểu Hòa Thượng, ha ha, người đã đến. Mạnh Long Đàm uống từng ngụm lớn lấy tửu, dẫn đầu cười to nói, trái ôm phải ấp, mỹ tửu món ngon tự có mỹ nhân đưa vào bên trong miệng. Có thể nói là nhân sinh bên thắng. Không đúng, ngươi bây giờ cũng đã không là hòa thượng mới đúng. Tựa hồ nghĩ tới điều gì, Mạnh Long Đàm cười lớn. Xa xa Thược Dược vừa vặn theo tới, nghe được như thế ngôn ngữ, sắc mặt không khỏi một đỏ. Mời ngồi vào đi. Thủ tọa phía trên cô nhìn thoáng qua, ánh mắt ở giữa ngưng trọng cũng không có xua tan nửa phần. Pháp Hải quét mắt liếc một chút bốn phía, tại Chu Hiếu Liêm, Mạnh Long Đàm ba trên thân người dừng lại một lát. Ai, nội tâm khẽ thở một hơi, ba người đã bị dục vọng bao phủ, dù cho là họa ích nhân vật chính Chu Hiếu Liêm, giờ phút này cũng là có ràng buộc, theo Pháp Hải vào chỗ. Trong lúc nhất thời, oanh ca yến hót lại lần nữa trình diễn, mỹ tửu món ngon đều chuyển tới, mà Pháp Hải thì là thần sắc bất động, không động nửa phần. Hắn giờ phút này, nội tâm cũng là có một tia dị dạng, tranh này vách tường thế giới, hắn một thời gian cũng là nhìn không thấu, như thật như ảo, giống như yêu giống như tiên. Pháp Hải cho tới bây giờ cũng là không có khám phá, cuối cùng là nhân sinh một giấc chiêm bao, vẫn là một trận chân thực kinh lịch. Chỗ ngồi ở giữa, Pháp Hải hơi hơi bưng lên trước người chén rượu, uống vào, sau một khắc, đầu hơi hơi choáng nặng, cảnh tượng trước mắt biến đến mơ hồ, thân thể hơi hơi mềm nhũn, trực tiếp ngã xuống trên bàn rượu. Nửa đêm hơi lạnh, chỉ thấy gió nhẹ lưu động ở giữa, gợi lên tia mỏng sợi bông, mềm mại đại trên giường. Pháp Hải chính mê man ở trong đó, ánh trăng rào hoạt, hơi mỏng ánh trăng vẩy xuống, chiếu vào da thịt trắng nõn phía trên, một đạo xinh đẹp bóng người hiện lên, chậm rãi rút đi quần áo, lộ ra sự hoàn mỹ thân thể. Rút đi quần áo, vưu vật giống như nữ tử chậm rãi đi hướng bên giường. Hô, gió nhẹ lưu động, sau một khắc, lụa mỏng bay ra, rơi vào trên người nữ tử, đem sự hoàn mỹ thân thể che lấp, A-di-đà Phật, ngay tại nữ tử kinh hô thời khắc, một đạo Phật âm vang lên, nữ tử liền vội vàng xoay người nhìn lại, thì gặp phía sau mình, Pháp Hải Chính đứng ở này, nữ tử nhất thời luống cuống, lụa mỏng bay múa, muốn đem Pháp Hải vây khốn, đi, lụa mỏng đánh tới, Pháp Hải nhẹ nhàng lấy tay bắn ra, sau một khắc, bay thẳng về mà đi, bành, lụa mỏng trúng đích, nữ tử bay ngược mà đi. Ai, cần gì chứ? Nhẹ nhàng thở dài, Pháp Hải khẽ vươn tay, trực tiếp đem nữ tử kéo lại. Thược dược cô nương, làm gì nửa đêm chui vào phòng ta? Pháp Hải nhẹ giọng hỏi đến, cái này vất vả hắn phản ứng rất nhanh. Nếu không cái này cô nam quả nữ, sống chung một phòng, đối phương lại rút đi y phục. Cái này nói rõ là muốn mưu đồ làm loạn nha. Theo Trần Tiểu Minh trong trí nhớ, biết nam hài tử bên ngoài phải thật tốt bảo vệ mình. Pháp Hải tuyệt đối sẽ không làm cho đối phương được như ý. Hừ, cái gì phòng ngươi, ngươi tuyển ta chẳng lẽ không có thể tới sao? Thược dược quát lạnh, lúc trước lựa chọn nàng là Pháp Hải tự chọn, hiện tại chọn xong. Nhưng lại không muốn nhận nợ. Ha ha, nam nhân, quả nhiên đều là đại móng heo. A-di-đà Phật, thược dược cô nương hiểu lầm. Pháp Hải khe khẽ lắc đầu. Hắn chọn thược dược, có thể không phải là vì mưu đồ bất chính. Sắc đẹp tại hắn như quá khứ mây khói, thực sự không đáng giá nhắc tới. Hiểu lầm, hừ, thật là lớn hiểu lầm nha. Chưa trải qua nhân gian sự tình, thời khắc này thược dược tâm lý tràn đầy lửa giận, muốn không phải cô chỉ lệnh, nàng mới sẽ không như thế. Đây là trước mắt hòa thượng này, cư nhiên như thế không nhìn nàng, do giận dỗi, quay người lại bay thẳng đi, nhìn đối phương rời đi bóng lưng. Pháp Hải lắc đầu, cũng không có để ý, tựa hồ nội tâm nghĩ tới điều gì, bóng người nhất động. Đồng dạng biến mất rời đi, mà cùng lúc đó, cũ nát cổ miếu bên trong, nhắm mắt ngưng thần, chuyên tâm tụng kinh bên trong đại hòa thượng mở mắt ra. Một đạo Phật ánh sáng chiếu rọi, bốn phía bích họa phía trên, nhất thời rất sống động, mà liền tại bích họa lưu chuyển ở giữa, lại là ghi chép một trận dạ tiệc. Giờ phút này dạ tiệc phía trên, Chu Hiếu Liêm, Mạnh Long Đàm bọn người đều là tại trong hoan lạc, chỉ có một chỗ Pháp Hải, giờ phút này bày tại trên bàn rượu, lâm vào ngủ say. Hô, đại hòa thượng hơi hơi vung tay lên, sau một khắc, Phật quang biến mất nội liễm, bích họa lại lần nữa hiện lên ở trên tường, lại là cùng trước đó cảnh tượng giống như đúc. Đại hòa thượng ánh mắt nhìn về phía một chỗ Pháp Hải, do dự thật lâu, cuối cùng vẫn khe khẽ thở dài. Đây là ngươi chi nhân quả. Trong miệng nhẹ nói một câu, đại hòa thượng trực tiếp nhắm mắt ngưng thần, không tiếp tục để ý, mà hỏa bích thế giới bên trong Pháp Hải một đường trực tiếp đi vào Chu Hiếu Liêm trụ sở chi địa. Còn chưa tới gần thì đã nhận ra một tia dị thường. A, tiểu thí chủ, ngươi tới là tìm ta sao? Còn không tới kịp suy nghĩ, liền nghe đến Chu Hiếu Liêm thanh âm tại sau lưng vang lên. Trong lúc nhất thời, Pháp Hải nhướng mày, cũng là có mấy phần hoảng hốt. Tiểu thí chủ, vào đi, đẩy cửa ra, Chu Hiếu Liêm đi vào. Chỉ thấy cung điện bên trong, đều là thư tịch, mà mẫu đơn càng là hồng tụ thiêm hương. Vợ chồng tôn trọng nhau, nhìn lấy dạng này một màn. Pháp Hải nội tâm nổi lên một tia gợn sóng. Không đúng, nội tâm máy động, cảm giác không khỏe lại lần nữa đột kích. Pháp Hải pháp nhãn dùng ra, lại là căn bản không có mảy may phát giác. Tiểu thí chủ, ngồi, uống chén trà đi, mẫu đơn phụ trách pha trà. Chu Hiếu Liêm đưa tới Pháp Hải trước người, mà giờ khắc này Pháp Hải thì là lâm vào xoắn suýt bên trong. Tâm lý cảm giác nói cho hắn biết nơi này có vấn đề, nhưng pháp nhãn lại không cách nào nhìn thấu. Thú vị,